trong cơ thể như tê liệt thống khổ để Akilzon. Châu, rốt cuộc nói không ra lời. Một cái hùng ưng hư ảnh từ sau lưng của hắn hiện ra hiện. Phẫn hận ánh mắt chính nhìn chòng chọc vào hắn. Theo cự ưng linh hồn phân ra, Akilzon trên thân bởi vì dung hợp loa chi lực mà sinh ra dị tượng toàn bộ biến mất. Hắn đã mất đi bay lượn tại bầu trời cánh, cũng đã mất đi hùng ưng loa khống chế gió lớn năng lực. Như quả gân đồng dạng hướng phía dưới cấp tốc rủ xuống. Một cái xui xẻo cự hùng kỵ binh đắp lên phương trên trời rơi xuống đổ đập ngay chính giữa. Lực lượng chưa triệt để tán đi Akilzon. Châu, đem tên này kỵ binh đụng thành một đoàn buồn nôn gạch men. Ly, thật, Akilzon phẫn nộ ngửa mặt lên trời phát ra huýt dài. Ưng thần tế ti trên thân lực lượng cuối cùng bị triệt để hút đi. Liên đới bị hút vào miệng chim còn có tên kia châu tế ti hoảng sợ linh hồn. Xong một cái, đưa mắt nhìn hùng ưng loa Akilzon hướng mình gật đầu gửi tới lời cảm ơn cũng dần. Dần hư hóa biến mất, Andrea ánh mắt chuyển hướng Zulerman chỗ sâu nhất tù trưởng tế đàn. Lúc này hai eo tinh nhuệ bộ đội thoát khỏi gió lớn ngăn cản. Đã đột phá Akmani châu phòng tuyến. Đánh tới tù trưởng tế đàn trước cuối cùng một tòa làm bằng đá trong kiến trúc. Dựa theo Andrea ghi lại ở bản ghi nhớ bên trong nội dung. Tòa kiến trúc này vốn nên là yêu thuật sư Malagras trụ sở. Nhưng dẫn đầu Sylvaner đã từ kiến trúc bên kia xông ra. Hiển nhiên tòa kiến trúc này sớm đã không có một ai. Aloria cùng Veriza phân biệt dẫn đầu một nhánh bộ đội hướng hai bên xuất phát. Dần dần hoàn thành đối toàn bộ Zulerman bọc đánh. Vô số Forest Châu bình dân hoảng sợ trốn ở bản thân đơn sơ tảng đá trong phòng nhỏ run lầy bầy. Thiếu khuyết quân coi giữ Zulerman phảng phất hoàn toàn không có chống cự lực lượng. Nhưng trên thực tế, đại bộ phận Zulerman quân coi giữ đều bị người nào đó tập trung ở một chỗ. Nội thành bình dân bị hắn triệt để từ bỏ. Làm Andrea hóa thân kim điêu bay đến tù trưởng tế đàn trên không lúc. Celeste cùng Kaenertha cũng đã đi theo du hiệp cùng Sunfuri quân đoàn các pháp sư tiến quân đến đây. Rộng rãi tù trưởng trong tế đàn tràn đầy mùi máu tanh nồng đậm. Vô số thiếu cánh tay chân gãy châu chiến sĩ chính ngã trên mặt đất rên rỉ. Máu tươi của bọn hắn thuận mặt đất quỷ dị đường vân chuyển vào đứng thẳng ở trung tâm tên kia châu. Dưới chân, Andrea nhìn xem ra hỏa này trên thân cái kia sắc điệu quỷ dị xanh lét trường bào như có điều suy. Nghĩ suy đoán nói, yêu thuật sư Malagras sao? Malagras không nhìn công kích đến trước mắt hai eo quân đội. Du hiểm nhóm mũi tên cùng tất cả pháp thuật công kích đều bị hắn bên ngoài thân tầng kia đỏ như máu. Hộ thuẫn cản lại, Malagras sau lưng có một cái to lớn rắn độc hư ảnh. Hẳn là Akmani châu cung phụng loa một trong, nhưng lúc này cái này rắn độc loa lại có vẻ hết sức thống khổ. Nó linh hồn điên cuồng giãy giụa, tựa hồ ngay tại gặp khó có thể tưởng tượng to lớn thống khổ. Malagras dưới chân tụ đến huyết dịch lơ lửng đến giữa không trung. Từng đảo dài nhỏ màu máu sợi tơ đâm vào rắn độc loa trong cơ thể. Một mặt cuồng nhiệt Malagras cao giọng ngâm tụng. Vĩ đại huyết thần Gohuan, ngài khiêm tốn tôi tớ Malagras hướng ngươi dâng lên mỹ vị tế phẩm. Xin ban cho ta đủ để tiêu diệt sự mạnh mẽ của kẻ địch lực lượng đi. Gohuan. Andrea sắc mặt trở nên nghiêm túc lên. Hắn không nghĩ tới Akmani châu bên trong thế mà lại có cẩu hồ ẩn tính tín đồ. T. Con kia rắn độc loa cuối cùng vẫn là không thể thoát khỏi bản thân vận rủi. Nó linh hồn tại huyết dịch sợi tơ rút ra dưới dần dần trở nên không trọn vẹn. Thay vào đó chính là Malagras trên thân tràn đầy máu tươi chi lực. Càng phát ra mùi máu tanh nồng đậm để Laresa bọn người nhíu mày. Celeste có chút kinh nghi hướng trượng phu hỏi, Andrea. Hắn nói, Gohuan, là ta nghĩ cái kia sao? Andrea ngưng trọng nhẹ gật đầu. mà là Grass trên thân tăng vọt lực lượng đã sớm siêu việt bản thân hắn cực hạn. Phồng lên năng lượng đem hắn trên người trường bào chống bay phất phới. Huyết thần Gohuan không thể nghi ngờ chính là bị phong ấn ở đảo Jandala bên trên con kia nhân tạo cổ thần. Bất quá, Andrea có chút không hiểu, Gohuan lực lượng cùng ăn mòn có thể kéo dài đến đại lục. Khác sao? Hay là nói Jandala xảy ra chuyện rồi? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.